Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5180, Xá Lợi Hoa 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê lương quỷ gào, lại bắt đầu vang lên. Khúc Đàn Nhi không vội không táo, lấy lại bình tĩnh. Tiểu Giảng, còn giả thần giả quỷ sao? Nhân loại ti bỉ, đáng chết, toàn đáng chết. Mau buông ra, buông ta ra. Lần này, mắng chửi người tiếng nói, không âm không dương, tựa nữ nhân lại không giống nữ nhân. Bất quá, Khúc Đàn Nhi vẫn là từ giữa nghe ra, chính là cái kia nữ thanh âm, chỉ là lúc này đây, cùng nguyên lai kia vài lần có điểm khác biệt mà thôi. Lão già bàng quan, sắc mặt như cũ nghiêm túc, nhưng mà, kia không gợn sóng đôi mắt, vẫn là có một cái chớp mắt kinh ngạc. Dựa theo lão già cấp phá cục phương pháp, có thể nói là cái lưỡng nan lựa chọn. Hắn là hoàn toàn không có dự đoán được, Khúc Đàn Nhi là cái kỳ ba. Không, là cái vận khí ngập trời tồn tại, không có con đường thứ ba, đều cho nàng làm ra đệ tam điều. Thật sự bị nàng trực tiếp liền bắt được Xá Lợi Hoa bản thể. Bản thể A, là Xá Lợi Hoa bản thể, chưa từng có bị nhân loại tìm được quá bản thể. Khúc Đàn Nhi vẫn là chết bắt được trong tay đồ vật không bỏ, bất luận nó như thế nào dãy rùa. Tiền bối, còn cần ăn sao? Không, lão giả đều không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Tiểu bối, ngươi là như thế nào làm được? Khúc Đàn Nhi khóe miệng méo một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cái này thức hải không gian, giống như sắp băng rồi đi. Lão giả, này tiểu bối, thật khó lừa dối. Hiện tại hài tử, đều lợi hại như vậy sao? Quả nhiên, là hắn ở cổ điện đãi lâu lắm. Khúc Đàn Nhi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vẫn là có nguyên nhân là nàng cũng không nói lên được, là như thế nào bắt được cây này, lúc ấy ra tay liền dựa trực giác, dựa vận khí. Chỉ là vì kia một cái chớp mắt, nơi này xuất hiện sơ hở. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi có thể bắt được cũng thuộc về may mắn, là bởi vì bên ngoài, Mặc Liên Thành đột nhiên thức xuyên Xá Lợi Hoa ngụy trang, ám sát cái kia ngụy trang giả. Làm Xá Lợi Hoa ảo cảnh, có trong nháy mắt không xong, có một tia sơ hở. Chỉ là như vậy trong nháy mắt, đại y nói, rất khó bắt giữ ra tới. Cố tình, Khúc Đàn Nhi phát hiện, hơn nữa, quyết đoán ra tay. Kết quả này, xác thật có rất lớn may mắn thành phần. Nếu không phải Mặc Liên Thành bên kia, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không thành công. Tựa như thiếu niên theo như lời như vậy, Xá Lợi Hoa địa bàn phi thường nguy hiểm, đi vào người, cơ hồ không có thể tồn tại đi ra. Khúc Đàn Nhi bắt được trong tay đồ vật. Có một tia âm hàn, dãy rùa thật sự lợi hại. Xá Lợi Hoa, đừng dãy rùa, lại dãy rùa đi xuống. Ta không dám bảo đảm, sẽ không hủy hoại ngươi này bản thể. Bản thể đều hủy hoại, ngươi còn có thể sống sao? Xá Lợi Hoa, ô ô, thật đáng sợ nhân loại. Xù cát tị hung, là thiên nhiên sinh vật giới bản năng. Xá Lợi Hoa tại ý thức đến nguy hiểm một khắc, liền túng. Rốt cuộc. Mạng nhỏ đều nắm ở người khác trong tay, còn có cái gì tư bản kêu gào. Giờ phút này, ở Xá Lợi Hoa trong mắt, Khúc Đàn Nhi bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, trở nên vô cùng đáng sợ. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt ngữ khí, hỏi, còn muốn tiếp tục dãy rụa đi xuống sao? Không, không được, Xá Lợi Hoa do dự mà nói, người muốn thế nào, cùng ta cùng nhau tiến vào người, còn sống sao? Sống, tồn tại, đều tồn tại. Xá Lợi Hoa nghe được nàng này vừa hỏi thời điểm, tiểu thân mình đều ở run lên, cũng không dám dãy rùa. Ai làm nhân loại này hỏi thời điểm, cảm giác càng thêm đáng sợ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như chỉ cần trả lời có một người đã chết, nàng liền sẽ tùy thời đều đem nó bóp chết giống nhau. Kỳ thật, Xá Lợi Hoa cảm giác không có sai. Khúc Đàn Nhi xác thật có loại này tính toán, mặc kệ ai đã xảy ra chuyện, đều sẽ không bỏ qua nó. 5184, cách chương.